Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 61, anh ôn ngươi đói bụng đi. Bởi vì bọn họ sợ hãi đối mặt tang thi. Hơn nữa ngày hôm qua tiếng súng cùng Bạch Linh săn giết tang thi bộ dáng, bọn họ càng thêm không dám ra tới đoạt đồ vật. Rốt cuộc ai biết bọn họ có thể hay không liền bọn họ cũng giết. Đáng tiếc hắn sẽ không lái xe. Nếu không hắn sẽ đi qua đem xe cũng khai tiến vào. Rốt cuộc như anh ôn nói như vậy, nếu Bạch Linh muốn mang lên hắn nói, lấy hắn mang huyết chân tuyệt đối sẽ chậm trễ bọn họ hành trình. Mà đem xe khai tiến vào là lựa chọn tốt nhất. Càng quan trọng là này dọc theo đường đi tuy rằng ra tai nạn xe cộ địa phương rất nhiều, lại còn tính thông suốt. Lái xe lại đây có thể tỉnh hạ rất nhiều thời gian cùng phiên toái. Chỉ là làm Bạch Tiểu Khê không nghĩ tới chính là, hắn vừa mới nói xong, kia phía dưới giống như truyền đến săn giết tang thi thanh âm. Bạch Tiểu Khê đồ vật nhưng đều đặt ở phía dưới. Tang thi đối vài thứ kia không có, người đã có thể không nhất định. Vội nhanh chóng quay đầu đi xuống nhìn lại, sửng sốt hạ, là hôm nay buổi sáng đối diện vài người, bọn họ cư nhiên ra tới, bất quá hẳn là sẽ không lấy hắn đồ vật đi. Nghĩ đến đây Bạch Tiểu Khê hơi hơi yên tâm chút, rốt cuộc hắn nhưng không nghĩ làm trở ngại chứ không giúp gì. Bạch Tiểu Khê quay đầu nhìn Ôn Như Ngọc, quả nhiên hắn biết hắn lo lắng, cho một cái nhu hòa ánh mắt. Bạch Tiểu Khê cảm thấy bực bội, vội vàng tâm trở nên yên ổn, lo lắng cũng toàn bộ đều biến mất, giống nhau. Hảo kỳ quái cảm giác. Nghĩ đến hắn phía trước kiến nghị, Bạch Tiểu Khê trong lòng mang theo cảm kích, vội chạy qua đi, tuét miệng, anh Ôn, ngươi đói bụng đi. Nói liền đem một cái tiểu bánh mì đưa cho Ôn Như Ngọc. Nột, cái này cho ngươi. Cảm ơn. Ôn Như Ngọc mỉm cười tiếp nhận Bạch Tiểu Khê cấp bánh mì, đồng thời hơi thấp phía dưới. Bạch Linh nhìn bọn họ ánh mắt mang theo một tia quỷ dị chi sắc. Đêm qua Bạch Tiểu Khê biểu tình không giống làm bộ. Hắn thật sự không quen biết Ôn Như Ngọc. Chính là lại bất quá một buổi tối thời gian, Bạch Tiểu Khê cư nhiên nghe theo Ôn Như Ngọc phân phó. Hai người quan hệ phảng phất cực hảo. Ôn Như Ngọc tự nhiên đã nhận ra Bạch Linh ánh mắt, hơi hơi thu liễm chính mình con ngươi, trong lòng than nhẹ, nữ tử này phòng bị tâm thật sự là quá nặng. Bạch Tiểu Khê ở hai người trung gian tự nhiên là nhận thấy được bọn họ chi gian một tia không rõ không khí gợn sóng, khẽ cau mày. Vừa mới chuẩn bị trở lại Bạch Linh bên người thời điểm, thân hình đột nhiên một đốn, cư nhiên nhìn thấy Ôn Như Ngọc trắng nõn trên cổ nhiều một đạo thật nhỏ vết máu. Muốn dò hỏi, cuối cùng vẫn là nhấp miệng. Ngược lại nhìn còn chưa đem kiếm thu hồi đi Bạch Linh, có chút không rõ, hôm qua là Bạch Linh cứu hắn, vì sao hôm nay lại muốn đao kiếm tương hướng? Mấu chốt là Bạch Tiểu Khê vẫn chưa cảm thấy trước mắt cái này Ôn Như Như Ngọc, người cũng như tên nam tử là cái người xấu, bởi vì hắn nói hoàn toàn là muốn giúp chị Bạch Linh tỷ. Hơn nữa hắn có thể nhìn ra tới, hắn như hắn theo như lời thực thưởng thức chị Bạch Linh tỷ. Chính là nếu Bạch Linh như vậy đối Ôn Như Ngọc, ngược lại Bạch Tiểu Khê có chút xấu hổ lên. Hơn nữa hai người vẫn chưa nói chuyện, toàn bộ lầu ba chẳng sợ có ánh mặt trời chiếu xuống, không khí như cũ không có bất luận cái gì hòa hoãn dấu hiệu. Đối mặt lạnh băng chi sắc Bạch Linh, xấu hổ Bạch Tiểu Khê, Ôn Như Ngọc động tác chưa biến xé mở tiểu bánh mì bao ni lông, yêu nhã an lên, phảng phất cũng không để ý chuyện này. Ngay sau đó ngẩng đầu ôn hòa nhìn Bạch Tiểu Khê, thành khẩn nói, Tiểu Khê có thể cho ta một lọ sữa bò sao? Bánh mì đơn độc ăn có chút sáp. Bạch Tiểu Khê nghe được Ôn Như Ngọc như thế nói, trước tiên nhìn phía dưới vô biểu tình Bạch Linh, chung quy vẫn là đi qua, đem trong lòng ngực sữa bò đưa cho Ôn Như Ngọc, lại không quên nhìn xem Bạch Linh biểu tình. Hết chương.